Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thành chấp ngày hôm sau dậy hơi muộn. Hôm qua hắn và Kim Tiểu Diệp cùng nhau dọn dẹp phòng. Sau khi dọn dẹp xong lại tắm rửa cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Sau khi tắm rửa cho hai đứa nhỏ xong, bọn họ cũng tự mình tắm rửa. Lúc đi đường hai người không thể thân mật, bây giờ không chỉ an cư lạc nghiệp còn tắm rửa sạch sẽ. Buổi tối không thể thiếu việc thân mật, lúc bọn họ đi ngủ, đã là nửa đêm rồi. Sau khi thức dậy ăn sáng xong, Lê Thành chấp bảo Trương Tảo bọn họ đến bến tàu chuyển số đồ còn lại về. Còn hắn thì dẫn Kim Tiểu Diệp đi mua đồ. Hôm qua bọn họ đã chuyển đồ thủy tinh và xà phòng về. Nhưng trên thuyền của Ngô Bách Xuyên còn một ít đồ chưa chuyển. Bây giờ phải đi chuyển về, cũng tiết kiệm được tiền mua. Ở Kinh Thành, cho dù mua gì cũng đắt hơn huyện Sùng Thành. Còn Lê Thanh Chấp, hắn và Kim Tiểu Diệp phải đi mua bút mực giấy nghiên, gạo mì dầu muối, còn định xem thử môi trường xung quanh. Sau khi mua không ít lương thực, trả tiền bảo chủ quán đưa đến nhà bọn họ, hai người đến nơi bán bút mực giấy nghiên. Cũng thật trùng hợp, sau khi mua đồ xong đi ra, bọn họ lại nhìn thấy Phạm Duy Ngôn. Phạm Duy Ngôn và hai cử nhân kia cũng đã vào kinh thành rồi. Bọn họ không thuê nhà, mà chọn một khách đờ M không tệ để ở. Lúc này, bọn họ cũng ra ngoài mua đồ. Tuy lúc ra ngoài bọn họ đã mang theo không ít đồ, nhưng vẫn còn thiếu. Lê Thanh Chấp nhìn thấy Phạm Duy Ngôn, Phạm Duy Ngôn cũng nhìn thấy Lê Thanh Chấp, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đúng lúc này, một người đàn ông gầy gò chạy từ xa đến, đụng trúng Phạm Duy Ngôn. Ngay sau đó, lại có một người đàn ông cao lớn đuổi theo. Tên nhóc thối tha, lại dám trộm đồ của lão tử. Người đuổi theo phía sau này lấy ra hai quả trứng ném về phía trước. Không ném trúng người mà hắn đuổi theo, lại ném trúng Phạm Duy Ngôn. Hai quả trứng này vừa đúng lúc ném vào mặt Phạm Duy Ngôn. Sau khi vỏ trứng vỡ ra, lòng đỏ trứng bên trong chảy ra. Bị ném hai quả trứng vào mặt không dễ chịu chút nào. Huống chi hai quả trứng này còn là trứng thối. Một mùi hôi thối bốc lên. Cử nhân bên cạnh Phạm Duy Ngôn vô thức lùi lại. Bản thân Phạm Duy Ngôn càng không nhịn được nôn khan. Bắt lấy bọn họ, bắt lấy tên ném trứng vào ta đó. Phạm Duy Ngôn hét lên. Người hầu bên cạnh hắn ta cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng hai người đuổi đánh nhau trước đó, đã sớm không biết đi đâu rồi. Phạm Duy Ngôn tức giận đến mức nhảy dựng lên, muốn dạy dỗ hai người kia. Nhưng hai người đuổi đánh nhau trước đó đều đội mũ, bọn họ không nhìn rõ dung mạo, mọi người xung quanh cũng không quen biết hai người đó. Cho dù bọn họ đi báo án, người của nha môn cũng không bắt được người. Phạm Duy Ngôn chỉ có thể nhịn chuyện này, vừa nôn khan, vừa về nhà tắm rửa. Lê Thanh Chấp nhìn Kim Tiểu Diệp, nói với Kim Tiểu Diệp, người ném trứng vừa rồi là cố tình ném vào Phạm Duy Ngôn. Phạm Duy Ngôn bị ném trứng, trông giống như Phạm Duy Ngôn xui xẻo bị tay bay vạ gió. Nhưng Lê Thanh Chấp nhìn rất rõ ràng, người ném trứng đó ngay từ đầu muốn ném chính là Phạm Duy Ngôn. Người đó là cố ý gây phiền phức cho Phạm Duy Ngôn. May mà hắn vẫn luôn rất cẩn thận, không để người khác biết hắn là quỳnh độc tán nhân. Nếu không, nói không chừng hắn vừa đến kinh thành, gặp chuyện không may mà chết. Lê Thanh Chấp dẫn Kim Tiểu Diệp trở về hẻm Thanh Thạch. Không ngờ lại gặp được một người quen. Bình đại nhân đã chấm bài thi của Lê Thanh Chấp lúc thi hương trước đó xách theo một túi đồ. Cùng bọn họ đi vào hẻm Thanh Thạch. Bình đại nhân, ngài cũng ở đây sao? Lê Thanh Chấp mỉm cười hỏi. Đúng vậy, ta ở đây. Bình đại nhân nhìn thấy Lê Thanh Chấp có chút kinh ngạc. Ngươi đến kinh thành rồi sao? Sau khi chủ trì kỳ thi hương ở tỉnh An Giang xong, ông trở về kinh thành. Trở về chưa được bao lâu, không ngờ Lê Thanh Chấp cũng đến rồi. Lê Thanh Chấp đến khá sớm, ta chưa từng đến kinh thành, xuất phát sớm, đến trước. Lê Thanh Chấp nói, đến sớm cũng tốt, khí hậu ở kinh thành khác biệt rất lớn so với Giang Nam. Ngươi đến sớm, có thể thích nghi một chút. Bình Đại Nhân nói, kinh thành lạnh hơn Giang Nam rất nhiều. Kỳ thi hội còn vào tháng 2. Tháng 2 trời vẫn chưa ấm lên. Mỗi lần thi hội trước kia, đều có người miền Nam không chịu được lạnh, bệnh nặng một trận, thậm chí còn có người bệnh chết. Lê Thanh Chấp nói vài câu với Bình Đại Nhân. Sau khi hỏi rõ nơi ở của Bình Đại Nhân, nói mình nhất định sẽ đến bái phỏng sau. Bình Đại Nhân là chủ khảo thi hương của hắn, cho dù không gặp được, hắn cũng nên đến cửa bái phỏng. Chiều hôm nay, mấy người Trương Tảo đến bến tàu chuyển đồ về một đống đồ, trong đó bao gồm đủ loại đồ nội thất và đồ dùng sinh hoạt mà bọn họ đã chuyển lên thuyền của Ngô Bách Xuyên lúc ở huyện Sùng Thành. Cũng bao gồm 3 con gà mái mà Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu nuôi. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao kỳ thực rất ngoan. Nếu Lê Thanh Chấp không cho bọn họ mang 2 con gà đến kinh thành, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý. Triệu Tiểu Đậu càng không cần phải nói. Từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, hắn không yêu thích gà lắm. Cho dù là gà con tự mình ấp ra, hắn cũng cảm thấy đây là thức ăn có thể ăn được, không quan tâm lắm đến gà mái mà mình nuôi. Nhưng Lê Thanh Chấp vẫn mang 3 con gà theo. Trẻ con khó khăn lắm mới nuôi được một con thú cưng. Mang theo thì mang theo. Cả đoạn đường này, 3 con gà vẫn luôn được nuôi trong lồng. Chỉ khi nào trời nắng mới mang lên boong tàu phơi nắng. Nuôi gà như vậy rất dễ bị bệnh. Nhưng vì có Lê Thanh Chấp, 3 con gà này bình an vô sự đến kinh thành. Chỉ là gần đây trời lạnh, nên chúng không thích đẻ trứng, mấy ngày mới đẻ một quả. Sau khi đến kinh thành, ở khách đờ, em chắc chắn không thể mang theo gà. Lê Thanh Chấp liền tiếp tục nuôi chúng trên thuyền, nhờ thủy thủ giúp đỡ chăm sóc. Mãi đến bây giờ, Trương Tảo mới mang chúng đến. TBC, Đại Bảo Nhị Bảo, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lập tức đi xem gà mái bảo bối của mình. Triệu Tiểu Đậu đi theo phía sau, lại có chút khó hiểu. Không phải chỉ là 2 con gà sao? Tại sao Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lại coi trọng như vậy? Hắn chỉ muốn ăn thịt gà, mì gà ăn ở khách đờ, em trước đó rất ngon. Lê Thanh Chấp bọn họ dọn dẹp liên tục 2 ngày, mới dọn dẹp xong nhà cửa. Tiền Đại Phu Nhân dẫn theo 2 nha hoàn ở Đông Xương Phòng, Trương Tảo và 2 đầu bếp ở Tây Xương Phòng, Lê Lão Căn và Triệu Tiểu Đậu thì đi theo Lê Thanh Chấp bọn họ. Ở căn phòng hướng Nam, căn nhà này không lớn, nhưng bọn họ ở cũng khá rộng rãi. Sau khi an cư lạc nghiệp, Lê Thanh Chấp phải bắt đầu xuất hiện ở kinh thành, bái phỏng người khác và tiếp đón người khác đến bái phỏng. Hắn viết một bức thư pháp, lại mua một ít quà tặng thông thường không có gì sai sót. Trước tiên đến bái phỏng Bình Đại Nhân. Bình Đại Nhân ở hẻm Thanh Thạch. Lê Thanh Chấp tai thính, vừa đến cửa nhà Bình Đại Nhân, liền nghe thấy Bình Đại Nhân đang cãi nhau với người khác. Người cái đồ lười biếng này, không thể dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng sao? Ngươi nhìn nhà cửa xem, loạn thành cái dạng gì rồi? Bình Đại Nhân hình như rất tức giận. Được rồi, ta biết rồi. Ngày mai sẽ dọn, ngày mai rồi lại ngày mai biết bao giờ, mỗi lần ngươi đều nói ngày mai, nhưng lại không dọn dẹp, ngươi đều biết ta không dọn dẹp rồi, ngươi còn nói gì nữa, ngươi, sao ngươi không học phu nhân của Trương Thị Độc, người ta quản lý nhà cửa đâu ra đấy, vậy sao ngươi không học Lý Thị Giảng, người ta thuê cho phu nhân mấy nha hoàn, Lê Thanh Chấp. Hai vợ chồng này khá thú vị. Bình Đại Nhân là thị độc học sĩ ngũ phẩm ở Hàn Lâm Viện. Ở Đại Tề, bổng lộc của quan viên không cao. Bổng lộc hàng tháng của quan viên ngũ phẩm quy đổi thành bạc, khoảng 10 lượng bạc. Số tiền này đối với người dân bình thường thì rất nhiều. Nhưng đối với quan viên, thật sự rất ít, phải biết rằng cái sân mà Lê Thanh Chấp vừa mới thuê. Mỗi tháng tiền thuê nhà đã 10 lượng bạc rồi. Quan viên chỉ dựa vào bổng lộc để sống, rất dễ túng thiếu. Lúc Trương Tuần Phủ làm tri phủ, cuộc sống cũng không tốt lắm. Sau khi làm Tuần Phủ bổng lộc tăng gấp đôi, nhà mới thuê thêm vài người hầu, mà người hầu đó vẫn là do người khác nhét vào. Đương nhiên, quan viên thời này có rất nhiều khoản thu nhập màu xám ngoài bổng lộc. Lúc Cẩu Đồng Chi làm tri huyện ở huyện Sùng Thành, thương nhân bao gồm cả Chu Tiền, đều tặng không ít tiền cho ông. Nhưng Hàn Lâm Viện nổi tiếng là nơi thanh liêm, Bình đại nhân phòng chừng không có cơ hội nhận quà. Không lâu trước đây ông đến tỉnh An Giang làm quan coi thi hương, mới được một ít trợ cấp. Lê Thanh Chấp tiến lên gõ cửa, người gác cổng đáp một tiếng, đồng thời người đang cãi nhau cũng không cãi nhau nữa. Lê Thanh Chấp đi vào, phát hiện căn nhà mà Bình đại nhân ở cũng lớn bằng nhà bọn họ. Trong sân chất đống không ít chậu, chum, vải và đồ linh tinh. Nhà cửa trông đúng là hơi lộn xộn. Giọng cãi nhau của Bình đại nhân và Bình phu nhân không lớn lắm. Ông không biết Lê Thanh Chấp nghe được. Nhìn thấy Lê Thanh Chấp liền mỉm cười chào hỏi. Bình phu nhân cũng vậy. Bình đại nhân tuổi không nhỏ. Bình phu nhân cũng vậy. Nhưng nhìn dung mạo của Bình phu nhân, chắc chắn lúc còn trẻ bà ấy rất xinh đẹp. Lê Thanh Chấp không thân thiết lắm với Bình đại nhân, chỉ nói chuyện vài câu lúc dự Lộc Minh Yến. Lần này đến bái phòng, nói vài câu đơn giản, liền cáo từ. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy giọng nói của Bình phu nhân. Người này không tệ, tặng vài hộp quà. Ngày kia Vương đại nhân mừng thọ ngươi vừa đúng lúc có thể mang đi tặng. Ngươi chỉ biết để tâm đến những thứ này, ngươi có bản lĩnh thì đừng để tâm xem. Khụ khụ, trong lễ vật của Lê Thanh Chấp, bức thư pháp do chính tay hắn viết là tốt nhất. Chữ viết như vậy, sánh ngang với bậc đại gia, có thể đem bán lấy tiền không? Phàm phu tục tử, phàm phu tục tử, lão già xê, hát, ế, tê tiệt, ngươi cho ta tiền, ta thanh cao cho ngươi xem. Lê Thanh Chấp, cách chương.